Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 791. Lành lạnh, hiện trường rất nhiều người xem cũng hướng nữ tử vũ đạo một dạng nhìn sang, mang theo thưởng thức biểu tình. Này ca nhạc hội thật đúng là cảnh tượng hoành tráng a. Đài truyền hình an bài tới đạo diễn tổ cũng là đủ thân thiết. Lập tức cho đám kia vũ đạo một dạng đặc tả, đại đặc tả, hiện trường màn hình lớn bên trên có thể thấy. Về phần bọn hắn giơ lên nữ quyền khẩu hiệu, ai chụp món đồ kia, sợ cái gì, ở tự do phong Diệp Quốc, người thậm chí có thể thành đoàn quả thể nhìn ca nhạc hội. Livestream cũng là có thể đánh mosaic, hiện trường người xem cùng đạo diễn tổ đều có thể nhìn no mắt. Cớ sao mà không làm? Ca nhạc hội sân là Toronto hàng tuyến trung tâm thể dục quán. Cũng chính là năm nay đoạt cúp Toronto Mãnh Long đội trưởng sân nhà. Sân banh không lớn, gần có thể chứa 2 vạn người. Cũng là lần này toàn bộ đứng bên trong nhỏ nhất một trận. Nhưng thật ra là để dùng cho Lý Thiết Trụ nóng người. Cái này thì rất hoàn mỹ rồi. Xem qua NBA đều biết, sân banh trên đỉnh 4 khối cự đại đại màn ảnh. Đem mỗi một bên người xem cũng chiếu cố đúng chỗ. Hơn nữa, đặc tả còn đặc biệt lớn. Các khán giả ở điên cuồng hét lên. Ô tương đương, so với Mãnh Long đội cổ động viên đẹp mắt. Này, đầu khởi tới. Cô nàng môn, tránh ra, ta muốn qua đi, ta đã chuẩn bị xong. Rất nhiều cầu, Lý Thiết Trụ cũng nhìn sang bên kia. Mẹ, các ngươi là tới cướp vai diễn chứ? Cũng xem các ngươi đi. Ai xem ta à? Đạo diễn trực tiếp thông qua thính phản nói cho Lý Thiết Trụ. Đừng vội hát, khu khu tiết tấu. Nếu không liền phóng hông rồi. Những thứ này quyền sư là tới tuyên truyền thắng sau áo xích quả tiết. Đúng vậy, ca khúc thứ nhất sẽ không có ai nhìn. Cũng nhìn nữ đoàn đi. Còn không phóng hông sao? Trời cao biển rộng, khúc nhạc dạo từ từ yếu đi xuống. Cuối cùng dừng lại. Lý Thiết Trụ xấu hổ. Này rời ạ, cái gì mở đầu à? Đám kia nữ quyền sư phát hiện lên màn ảnh lớn sau càng táo động. Cuồng xúy, có một bị chụp tới nữ hai tay quyền sư nâng đèn xe khắp nơi chiếu. Vẻ mặt đắc ý, mới vừa xuống đài Justin vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hành lang màn ảnh livestream hình ảnh. Nơi này phát ra không có kéo dài, cũng không có mosaic. Đài truyền hình truyền tin đi ra ngoài biết đánh bên trên mosaic. Hắn rung đùi đắc ý. Manji, thật sự là không có chút nào liêm sỉ đồi phong bại tục. Hậu trường Chu Thiển cùng Dịch Tiểu Mao. Sợ choáng váng cũng. Bọn họ cũng ở đây nhìn. Chu Thiển, tệ hại. Đây coi như là ca nhạc hội tai nạn chứ. Những thứ này phong diệp người trong nước. Suy nghĩ có hố sao. Dịch Tiểu Mao sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Uống một hớp nhỏ nhị oa đầu. Nói. Tin tưởng Trụ ca, hắn am hiểu nhất tùy cơ ứng biến rồi. Không có hắn khống không dừng được tráng. Chu Thiển, ngươi sao còn nhô lên lều vải cơ chứ? Dịch Tiểu Mao co rụt lại. Xin lỗi, không kìm lòng được. Lý Thiết Trụ không có mộng, mà là cười một tiếng. Hướng nữ đoàn chỗ phương hướng đi tới. Nói, cảm ơn các ngươi cho ta ca nhạc hội hâm nóng trận đấu. Các ngươi là ta bái kiến lợi hại nhất hâm nóng trận đấu nữ đoàn. Cảm ơn. Lý Hiểu Phỉ ở phía sau đài bưng bít đến con mắt. Đem Lý Thiết Trụ lời nói phiên dịch cho hiện trường người xem. Nữ đoàn lại nhảy dựng lên. Rất nhiều đều tại thét chói tai. Lý Thiết Trụ đem t-shirt trực tiếp cởi đi xuống. Hướng dưới đài ném một cái. Lộ ra một thân bắp thịt nói. Ta thề bảo vệ các ngươi quyền lợi. Tập Mỹ Môn, để cho chúng ta hưng phấn đứng lên. Một bài ca thần kinh, hiến cho các ngươi. Tiếng thét chói tai lớn hơn. Bởi vì Lý Thiết Trụ vóc người thật tốt. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Dựa vào thể xác cướp ống kính ai còn sẽ không rồi hả? Các ngươi một đám nữ nhân cũng cướp bất quá ta. Thân ta tài so với các ngươi được. Tạm thời đổi ca khúc cũng không phải là cái gì đại sự. Khúc nhạc dạo lập tức vang lên. Lý Thiết Trụ bắt đầu hát. có một ngày ta nhàn rỗi không chuyện gì sẽ để cho Giảng Hòa kể chuyện cười kia. Hàng há mồm còn chưa lên tiếng mình mở mới cười ê a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mới vừa hỗn loạn tình cảnh, lập tức bị Lý Thiết Trụ kéo trở lại. Ca nhạc hội tiến vào quỹ đạo, bị thề bảo vệ, nữ đoàn môn cũng đi theo hát lên. Mặc dù các nàng là quyền sư, nhưng cũng là Lý Thiết Trụ fan. Nếu không hoa này uổng tiền làm gì? Ở nơi nào không thể lộ. Hơn nữa, các nàng không sẽ tiếng Hán, nhưng là ha ha ha vẫn sẽ. Hậu trường, Chu Thiển than thở, Trụ ca quả nhiên nghiêu bức. Dịch Tiểu Mao, đó là, không phải là so với vóc người sao? Các nàng có thể có Trụ ca vóc người đẹp. Chu Thiển đi xuống nhìn một chút. Dịch Tiểu Mao đưa tay che nói. Không cần để ý những chi tiết này. Làm Toronto đứng ca nhạc hội video truyền trở về trong nước sau. Đưa tới quan sát LSP học hỏi. Đạn mà cảm nhân, ngọa tào. Nếu như ở hiện trường lời nói, lão tử sợ là muốn chảy máu mũi. Thật hâm mộ hiện trường người xem. Này không được có 500-600 cái đại vẫy tử. Nhiều lắm là 300 người mà thôi. Một người hai cái. Không phải là 600 cái rồi không? Phía trước là số học thiên tài. Vẫy tử sữa đứng lên. Kiến thức rộng, vượt quá bình thường. Ngọa tào. Nữ đoàn bên cạnh kia mập mạp con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài. À, ta được rồi. Ta vừa mới thấy thật giống như có người vào tay. Nữ đoàn còn đánh rồi nam nhân kia một quyền. Thật mẹ nó hỗn loạn. Thiết Trụ khống tràng năng. Lực có thể à. Chính kinh ca vóc người vô địch. Bài ca thần kinh thật sự là quá thích hợp. Hát xong một ca khúc, Lý Thiết Trụ hoàn mỹ cố gắng toàn trường. Mọi người chú ý lực cũng từ nữ đoàn đại vẫy tử chuyển tới ca nhạc hội đi lên. Đánh mosaic cũng không nhìn thấy cái gì. Thứ hai thủ trời cao biển rộng hưng phấn lật toàn trường. Không hưng phấn cũng không được. Xích quả trên người Lý Thiết Trụ biểu diễn cổ đồng sắc thân thể. Còn có vẫy tử nữ đoàn kích tình bạn múa. Có thể không hưng phấn sao? Thực ra, Lý Thiết Trụ là nghĩ mắng chửi người. Lần đầu tiên ở nước ngoài mở ca nhạc hội. Thiếu chút nữa thì lật thuyền rồi. Mụ bệnh thần kinh. Thiếu chút nữa bị 600 con vẫy tử đập vùng. Loại đau này, ai có thể hiểu được. Video truyền trở về trong nước sau. Lại còn đưa tới một ít bạn trên mạng chửi rủa. Cho rằng là Lý Thiết Trụ đoàn đội tiêu tiền tổ chức cái này đồi phong bại tục vẫy tử nữ đoàn. Bọn họ mắng muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Ngược lại là một mực với Lý Thiết Trụ đối nghịch quốc nội nữ quyền sư môn đứng ra ủng hộ Lý Thiết Trụ. Hơn nữa tuyên bố, muốn tổ chức tập Mỹ môn. Ở lưu động ca nhạc hội tân môn đứng dùng giống vậy phương thức. Chí Kính Phong Diệp Quốc đồng hành. Thuận tiện ủng hộ Lý Thiết Trụ. Nói cách khác, các nàng chuẩn bị xây dựng cái Trung Hoa bản vẫy tử nữ đoàn. Thậm chí, Lý Thiết Trụ cởi quần áo đoạt lại quyền chủ động hành vi. Ở nữ quyền trong mắt của sư môn, cũng được đối vẫy tử nữ đoàn tôn trọng. Vì vậy, tân môn đứng hoàng nghiêu vé vào cửa giá cả tăng vọt. Không ít lão sắc nhóm rối rít khẳng khái mở hầu bao. Chuẩn bị đi Lý Thiết Trụ ca nhạc hội thấy thịnh huống. Ca nhạc hội trải qua lúc ban đầu hỗn loạn sau. Tiến hành đều đâu vào đây. Phong Diệp Quốc thô bỉ đạo diễn môn. Thỉnh thoảng bỏ rơi từ nữ đoàn hai cái đặc tả. Đưa tới từng trận sói chu. Đem không khí hiện trường đắn đo đến xít sao. Ca nhạc hội hơn nửa. Lý Thiết Trụ hát xong tuổi 17 sau đó. Mệt mỏi không chịu được. Tiến vào đặt trước thư giản khâu. Màn hình lớn bên trên xuất hiện Phong Diệp Quốc trường nội chú tin tức hình. Trường học dưới đất đào ra từng cổ dân bản địa hài cốt nhìn thấy giật mình. Hiện trường không khí phải biến đổi. Lý Thiết Trụ nói. Mấy ngày trước thấy cái này tin tức. Để cho ta một đêm không ngủ. Bây giờ, ta tuyên bố. Đem bản ca nhạc hội 10% thu nhập. Quyên tặng cho may mắn còn sống sót dân bản địa người bị hại cùng dân bản địa hiệp hội. Hy vọng bọn họ một ngày nào đó có thể qua bên trên hạnh phúc mà có tôn nghiêm sinh hoạt. Hy vọng Phong Diệp Quốc quan phương tôn trọng nhân quyền. Không phải trở thành nhân loại sỉ nhục. Là, Lý Thiết Trụ ngay tại Phong Diệp Quốc tối đại thành thị. Đánh nước nọ Quan Phương mặt. Lý Hiểu Phỉ cẩn thận phiên dịch Lý Thiết Trụ lời nói. Lưa thưa lạp lạp tiếng vỗ tay vang lên. Vẫy tử nữ đoàn bất kể trí lực như thế nào, các nàng tuyệt đối là tối cảm tính. Một loại nữ quyền trên căn bản đều là thánh mẫu. Rất nhiều nữ đoàn thành viên cũng khóc. Đặc tả dĩ nhiên muốn lập tức đuổi theo. Khóc uổng phí hoa một mảnh. Nữ đoàn môn một bên rơi lệ, một bên vỗ tay. Các nàng bị Lý Thiết Trụ trách trời thương dân cảm động. Cuối cùng, toàn trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Hiện trường người xem, đương nhiên là có rất nhiều đối dân bản địa bị hại sự kiện mà không quan tâm. Thậm chí cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng, từ thiện, cùng, mắng Quan Phương, là chính trị chính xác. Bọn họ dĩ nhiên phải ủng hộ. Bởi vì chuyện này, rất khóc. Người nói Phong Diệp Quốc Quan Phương khó chịu. Kia liên quan gì ta? Có bản lãnh bắt ta à? Tự do Phong Diệp Quốc? Chẳng lẽ còn không thể góp tiền sao? Chuyện này, là Lý Thiết Trụ cùng Trương Tiểu Manh đã sớm thương lượng xong. Chủ yếu là vì ở Toronto những người ái mộ trước mặt. Tạo nên một cái vĩ quang chính hình giống. Thuận tiện dẫm đạp một cước Phong Diệp Quốc Quan Phương. Video truyền trở về trong nước. Không biết lại nhô ra. Nói Lý Thiết Trụ góp tiền không nên quyên cho oai quả nhân. Đây là sùng dương mị ngoại. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Tùng Trúc Nhi một cái đầu chùy đập tới. Các ngươi thổi cả đời Phong Diệp Quốc. Chúng ta di dân chọn đầu quốc độ. Chẳng lẽ không nên lấy lòng sao? Còn là nói, các ngươi cảm thấy dân bản địa đáng chết. Không xứng bị ủng hộ. Không biết môn á khẩu không trả lời được. Mà tam quan bình thường bạn trên mạng, lại đều vô cùng ủng hộ Lý Thiết Trụ tao thao tác. Tiền cho là dân bản địa không phải Phong Diệp Quốc Quan Phương. Thậm chí là dùng để đánh mặt Phong Diệp Quốc. Cớ sao mà không làm? Ca nhạc hội hiện trường. Lý Thiết Trụ nói, đây là ta hẳn làm. Trợ giúp dân bản địa tiền bên trong có các ngươi một phần. Đây là thuộc cho các ngươi vinh dự. Các khán giả cũng đột nhiên cảm thấy chính mình thăng hoa. Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Lý Thiết Trụ nghỉ khỏe. Nói, chúng ta cũng phi thường đồng tình bọn họ gặp gỡ. Phía dưới, một bài bi thương ca khúc lành lạnh. Hiến cho bọn hắn. Các khán giả lần nữa điên cuồng vỗ tay. Sau đó, quốc nội thị tần đạn mạc nhưng là mừng như điên. Oát, một bài lành lạnh đưa cho bọn họ. Ha ha ha ha. Chính kinh ca trước sau như một tao. Đúng vậy lành lạnh rồi không? Cũng lạnh thấu. Mặc dù không hẳn. Nhưng ta vẫn là không nhịn được cười ra heo tiếng kêu. Con tôm tim heo. Tường cũng không đỡ liền phục Lý Thiết Trụ. Bọn họ biết ca khúc ý tứ sao? Với ca khúc có quan hệ gì? Rõ ràng là quốc nội internet ngạnh. Bill English loại này cấp thấp phát biểu không hiểu được. Vẫy từ đây. Không cho ống kính sao? Lành lạnh là Lý Thiết Trụ cho Miêu Tử viết ca khúc. Chính hắn cũng hát quá hai hồi. Cũng không xa lạ gì. Hậu trường, Dịch Tiểu Mao bị sặc. Nóng bỏng nhị oa đầu từ lỗ mũi phun ra. Khó khăn nhận lấy cái chết. Khụ khục, Trụ ca thật xấu. Khụ khục, Chu Thiển nói. Ta mẹ nó, vừa mới cảm động khóc. Lại bị chỉnh cười. Justin nói. Lành lạnh với dân bản địa có quan hệ gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.